Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 651, Trường Minh phát hiện. 10 năm sau, Trần Nguyệt nguyên thần khôi phục. Lần này Trần Nguyệt không có lại nghĩ báo thù, mà là yên lặng tu luyện. Trên núi, Lý Mục tỉ mỉ giáo dục hai người, đồng thời đem Âm Dương Tông di khắc lấy ra tìm hiểu. Tìm hiểu đồng thời, Lý Mục lấy làm gương vô số công pháp bắt đầu thôi diễn công pháp mới. Hai người tu vi chậm rãi tăng trưởng đồng thời, cũng từ từ biết toàn bộ thế giới đích tình huống. 500 năm sau khi, Tạ An đối với phía thế giới này lại có nhận thức mới. Từ biệt Lý Mục trở lại Huyền Thiên Tông. Trước khi đi, Lý Mục cho vô số đan dược cùng công pháp giao phó Tạ An. Như vậy lại qua 200 năm. Trần Nguyệt tu vi đột phá. Trần Nguyệt sau khi đột phá lại bái xá Lý Mục, cũng không đề báo thù chuyện tình. Tiếp tục tu luyện, xem ra cô gái nhỏ này lần trước bị đánh rất thảm. Bên trong khuôn đúc lắc đầu một cái. Đường Tam một bóng mở ánh mắt là có thể trọng thương hắn. Hiện tại Đường Tam an vị trấn đường môn bên trong. Đi báo thù chính là muốn chết. Đường Tam trở về đường ra sau. Đường môn gặp phải nguy cơ rất nhanh tiêu trừ. Lưu Vân Tông chiếm cứ không mấy năm thành trì lại bị đường môn chiếm trở lại. Có điều lúc này Lưu Vân Tông thành trì trên căn bản đều phế bỏ. Rất nhiều Lưu Vân Tông tàn dư bị giết. Vẫn có chút ít đào tẩu. Mà đường môn mấy cái kẻ thù cũng nhân cơ hội thu tay lại. Tuy rằng bị tóm lấy một chút nhược điểm. Nhưng không chút nào sợ đường môn. Đường môn có Đường Tam. Những gia tộc này đã sớm tìm tới chính mình chỗ dựa. Đường môn muốn động những gia tộc này cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Huống chi những gia tộc này kinh nghiệm việc này sau khi dĩ nhiên liên hiệp. Địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu. Huống chi đều là đường môn bằng hữu. Đường Tam ở, đường môn an ổn xuống. Bắt đầu bồi dưỡng một đời mới đệ tử. Vì là tương lai khả năng tồn tại biến cố tích trữ sức mạnh. Ngoại trừ yêu vực biên cảnh ở ngoài, thiên hạ đột nhiên an bình lên. Ma vực nơi nào đó, ăn màu đỏ đám mây rơi vào một chỗ đỉnh núi. Sau đó Hồng Vân biến ảo hóa thành một bóng người hướng giữa sườn núi đi đến. Sườn núi ba gian nhà tranh một gian nhà. Trong sân bàn đá ghế đá chẳng chịt có hứng thú. Trừ ngoài ra, trong sân mới trồng một ít ma vực kỳ dị hoa cỏ. Bóng người tìm một cái bàn ngồi xuống. Cũng không biết Nguyệt Nguyệt ra sao. Bóng người yêu sầu lên. Ôi tương đương không nghĩ tới ma vực khó như vậy lẫn vào. Không cẩn thận sẽ trở thành người khác con mồi. Ma vực bên trong rất nhiều ma vật không chết nói. Chuyện, chỉ có bị thôn phệ hoặc là nuốt chửng cái khác ma vật lớn mạnh chính mình phần. Lúc nào xem như là cái chết thực sự. Chỉ sợ sẽ là bị thôn phệ sau chính mình tất cả tư duy ký ức bị bài xích đi một khắc đó. Đại ma đầu cũng không phải vẫn luôn là người thắng, làm nuốt chửng ma đầu hơn nhiều, không cách nào tiêu diệt bên trong thân thể cái khác ma đầu ý nghĩ. Sẽ tự bạo, trên thực tế làm ý thức được trong cơ thể mình trốn cái ý nghĩ không cách nào dung hợp thời điểm. Những ma đầu này vì mình tồn tại, bất đắc dĩ sẽ đem chính mình mấy cái độc lập ý nghĩ bay khỏi đi ra ngoài. Hình thành từng cái tiểu ma đầu. Trên căn bản có thể thành tựu vô lượng cấp bậc ma đầu. Đều ở tinh thần phân liệt trong trạng thái. Nhớ nhung một lúc Nguyệt Nguyệt. Trường Minh lắc mình tiến vào trong túp lều. Sau đó xếp bằng ở trên bồ đoàn niệm lên kinh văn. Đi tới ma vực nhiều năm như vậy. Trường Minh rất ít chủ động xuất kích dung hợp nuốt chửng cái khác ma đầu. Trên căn bản đều là những khác ma đầu muốn nuốt chửng hắn. Mà bị hắn giết ngược lại. Thời gian dài, Trường Minh đều dùng ở tăng trưởng chính mình nguyên thần, còn có tiêu diệt trong cơ thể cái khác ma đầu ý nghĩ. Ở toàn bộ ma vực bên trong, vô lượng cảnh giới bên trong như Trường Minh bang này thuần túy ma đầu. Ngoại trừ Trường Minh không có cái khác, huống chi Trường Minh đã vô lượng đỉnh cao. Muốn đột phá chỉ cần đi ra ngoài nuốt chửng mấy cái ma đầu là được. Nhưng Trường Minh vẫn là đè xuống nội tâm tham dục. Vẫn lựa chọn thuần túy chính mình ý nghĩ. Chậm chậm tăng trưởng nguyên thần phương thức. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. 1.000.000 dặm ở ngoài, mấy đóa đủ loại đám mây hướng nơi này bay tới. Phía trước có cái vừa tiểu vân giải lụa màu đường. Xác định đối phương là vô lượng cảnh giới sao? Xác định, hắn cắn nuốt ta chúa thân. Nhận biết rất rõ ràng chính là vô lượng cao thủ. Phía trước dẫn đường tiểu ma đầu nói. Cái khác đám mây gật gù. Vô lượng cảnh giới ma đầu. Thiên hạ này thiếu. Hy vọng lần này chúng ta cắn nuốt sau khi tu vi có thể tăng trưởng. Đây là khẳng định. Vô lượng cảnh giới ma đầu ẩn chứa năng lượng rất lớn. Một người trong đó ma đầu nói. Này vài con ma đầu. Đều là vô lượng cảnh giới. Đối với vô lượng cảnh giới ma đầu tới nói. Nuốt chửng cùng cấp ma đầu tu vi tăng trưởng mau ra không ít. Hơn nữa vô lượng cảnh giới sức mạnh cũng đã thành thục. Cắn nuốt chính là mình. Duy nhất khó khăn chính là vô lượng cảnh giới ma đầu ý nghĩ đồng dạng vô cùng mạnh mẽ. Cắn nuốt, nếu như không cách nào hoàn toàn dung hợp, sẽ ở trong người hình thành phân liệt. Sau này đừng nói lên cấp, làm không cẩn thận chính là chia làm 2/3. Thế nhưng tụ tập mấy cái vô lượng cao thủ đồng thời phân thực. Kết quả kia không giống. Mỗi cái nuốt vào một phần ý nghĩ. Tiểu phần ý nghĩ càng dễ dàng bị hòa tan. Tuy rằng lấy được sức mạnh không nhiều. Có thể tích thiểu thành đa. Lại nói. Bọn họ một nuốt chửng nhân ra. Nói không chắc bị phản cắn nuốt. Nửa ngày sau. Mấy cái vô lượng ma đầu đã phát hiện Trường Minh. Đồng thời Trường Minh cũng phát hiện đánh tới chớp nhoáng mấy cái đại ma đầu. Gió nổi lên. Mấy đóa hồng vân thuận phong đánh về phía Trường Minh. Mấy đóa đám mây quấn quýt lấy nhau. Một lát sau, trong vòng chiến truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không được, là vô lượng tột cùng cao thủ. Rút lui, nhanh, bạch mao lão ma đầu ngươi làm gì? Nuốt chửng ta, chấm ngoặc kép, trong vòng chiến. Cái khác ma đầu cùng Trường Minh tiếp xúc trong nháy mắt. Liền biết bọn họ gặp kẻ khó chơi. Những trận chiến đấu tiếp theo để những người khác ma đầu giật nảy cả mình. Trường Minh cơ hồ trong nháy mắt liền đem một người trong đó ma đầu chia làm 2 nửa. Sau đó đem bên trong 1 nửa dung hợp. Bá tương đương lại là 1 ma đầu bị cắt ra. 1 nửa bị Trường Minh dung hợp. Không tới 1 tức, hết thảy ma đầu trọng thương. Biết chuyện không thể làm. Mấy cái ma đầu nghĩ rời đi đồng thời. Lặng lẽ nuốt chửng đồng bạn muốn khôi phục thực lực. Nhìn thấy mấy cái ma đầu nổi lên nội chiến. Trường Minh cũng được tay không hề nuốt chửng dung hợp. Nhìn những ma đầu này nội chiến. Thực lực chỉ còn dư lại 1 nửa. Lại nổi lên nội chiến. Ôi tương đương ma đầu quả nhiên đều là không có bằng hữu. Ôi tương đương không muốn trở thành liền tịch diệt cảnh giới. Đây là buộc ta đột phá a. Trường Minh cảm thụ trong cơ thể mấy cái mạnh mẽ ý nghĩ hoạt động. Ý nghĩ nhúc nhích một chút. Mấy cái này ma đầu ý nghĩ tan thành mây khói. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh. Đem mấy cái này ma đầu tất cả đều cắn nuốt cũng không thành vấn đề. Trường Minh vẫn là lựa chọn nuốt chửng 1 nửa. Đối đầu mới 1 con đường sống. Cũng là thả chính mình 1 con đường sống. Vạn nhất trong thời gian ngắn không cách nào đem những ý niệm này tiêu diệt. Gặp lại chuyện khẩn cấp. Kết quả kia rất có thể đi tới những kia ma đầu lão lộ. Tu hành thực sự là từng bước đều là cạm bẫy. Mấy cái ma đầu lẫn nhau cắn xé rời đi. Trường Minh trở lại đỉnh núi trong túp lều. Chuẩn bị triệt để dung hợp mấy cái này ma đầu tất cả. Không chỉ có bóp tắt đối phương ý nghĩ. Còn có đối phương ký ức ý nghĩ vân vân. Chỉ có toàn bộ dung hợp tiêu diệt, làm cho đối phương ý chí không cách nào ảnh hưởng chính mình tất cả tư duy. 2 tháng sau, Trường Minh mở mắt, đáy mắt né qua một chút ánh sáng. Tịch diệt cảnh, sức mạnh quả nhiên không tầm thường. Chỉ là bên trong thân thể nhiều hơn một chút tạp chất. Trường Minh màu đỏ thắm thân thể đỏ hơn. Bỗng Trường Minh khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí có lối ra. U bố xâm lâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.